Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, ai biểu anh có diện mạo đẹp trai lại vô cùng giàu có, còn mang danh phó chủ tịch nữa. Đừng nói em cũng vì diện mạo và sự giàu có của anh mà đến với anh nha. Đúng đó, cô nhào mắt mỉm cười. Này, em nhẫn tâm lắm, sao lại nói ra những câu tàn nhẫn như vậy? Trái tim anh tan nát rồi. Một tay anh phủn lên tim đau khổ nói. Ngôn Hải Lam mỉm cười nhìn anh. Cảm giác của đối thoại và bối cảnh này giống như đã từng xảy ra từ rất lâu rồi. Làm cô có một loại cảm giác quen biết, nhưng lại nhớ không ra nổi. Không biết tại sao trong một tháng nay, những ký ức trong quá khứ giống như càng lúc càng mơ hồ, được thay thế đều là những ký ức của hiện tại anh trao cô, mới vui vẻ và hạnh phúc. Thì sao những ký ức hạnh phúc có thể thay thế? Cô đến giờ mới biết được. Khuất căng, giọng cô dịu nhẹ. Anh mỉm cười quay đầu nhìn cô. Cảm ơn anh đã yêu em. Biểu cảm của anh lúc này trở nên thấm đậm tình cảm, lại kích động. Anh hít thở một hơi, giống như đang ổn định lại tâm trạng của mình. Không, anh nắm lấy tay cô, âm thanh mềm dịu khàn khàn nói với cô. Cảm ơn, em đợi anh. Một người phụ nữ đứng tuổi đứng trước tòa nhà thương nghiệp lớn, vẻ mặt lóng ngóng dẫn đến sự chú ý của bảo vệ tòa nhà. Bảo vệ liền đi ra hỏi lý do bà đến đây. Xin hỏi bác cần tìm người phải không? Người phụ nữ đứng tuổi gật đầu. Tôi muốn tìm Khuất Căng, tôi biết cậu ấy đã tới đây. Khuất Căng, bà biết cậu ấy làm ở công ty nào không? Người bảo vệ hỏi, vì tòa thương nghiệp này ít nhất có hơn 20 công ty. Công ty, hình như là Kile thì phải. Kile, người bảo vệ chau mày. Nhưng trong tòa thương nghiệp này không có công ty đó. Sao lại vậy được? Họ đã đưa tôi địa chỉ này mà. Là tôi tìm ra địa chỉ hay sao? Người phụ nữ đứng tuổi xơ tờ giấy trong tay ra cho bảo vệ. Nhờ anh nhìn xem. Bảo vệ cúi đầu nhìn một cái, không sai. Đây đúng là địa chỉ của tòa nhà này. Nhưng trong này thật sự không có công ty Kile. Có phải là bác nhớ sai tên rồi hay không? Vẻ mặt của bà hoang mang, nhìn người bảo vệ. Không sao, bác vào trong ngồi đợi một chút. Tôi nghĩ cách hỏi thăm giúp bác xem sao. Để xem có tìm được người bác cần tìm hay không. Bảo vệ thể hiện lòng tốt. Người phụ nữ đứng tuổi phấn khởi cảm ơn. Hai người trước sau cùng bước vào tòa nhà. À Phát, anh có biết người tên là Khuất Căng? Người bảo vệ hỏi đồng nghiệp của mình. Dĩ vậy, người tên A Phát quay đầu phản ứng. Nghĩ cách nào đó, như vậy thì làm sao? Vị phu nhân này tìm Khuất Căng, nhưng bác ấy lại không nhớ ra cậu ta làm ở công ty nào. Như vậy thì làm sao có thể giúp bác ấy được chứ? Nghĩ cách gì đó giúp bác ấy đi. Hiện giờ là thời gian nghỉ trưa, cho dù mình đồng ý giúp bác ấy gọi điện thoại hỏi từng công ty, thì cũng chẳng có ai chịu nghe máy. Điểm này thì tôi chưa có nghĩ tới. Xem ra vậy chỉ còn một cách. Cách gì? Gặp người thì hỏi, nhìn kìa. Có người đi ăn cơm trưa gì về rồi. A Phát chỉ tay về phía cánh cửa lớn, chỉ thấy có ba cô gái dáng vẻ kiêu sa mỹ lệ vừa đi vừa bước vào nói. Xin lỗi, công ty của các cô có vị nào tên là Khuất Căng không? Người bảo vệ thấy ba người họ đến gần lên tiếng ngăn họ lại. Có chuyện gì không? Một hồi lao siêu mỹ linh hoài nghi hỏi. Ở đây có một vị phu nhân muốn tìm anh ấy, cho hỏi công ty các cô có người đó hay không? Có. Tốt quá rồi, không ngờ vừa mới hỏi thôi thì đã tìm được đúng người rồi. Phu nhân, tìm được người bác muốn tìm rồi. Người bảo vệ liền quay người nói với người phụ nữ đứng tuổi đang ngồi bên trong. Bà gấp rút từ trên ghế ngồi đứng lên đi về hướng họ. Thật không? Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Bà không ngừng cảm ơn người bảo vệ. Không cần khách sáo, bác chỉ việc theo họ sẽ tìm thấy người cần tìm. Người bảo vệ nói xong liền quay người rời đi. Được, cô à. Các cô đều cần biết về con trai tôi sao? Người phụ nữ đứng tuổi tò mò nhìn họ hỏi. Con trai? Bà gái, bác nói con trai của bác là Khuất Căng sao? Đúng rồi, các cô có quen hay không? Tiêu Mỹ Linh, Lý Tịnh Danh và Trần Huệ Tình không hẹn mà cùng quay nhìn đối phương, không dám tin vào trước mắt mình cách ăn mặc bình dị, áo dài bình dị, nhìn giống như phụ nữ đứng tuổi trong một gia đình trung lưu, không ngờ lại là mẹ của phó chủ tịch đẹp trai. Đây có đúng không vậy? Chắc không ai tự nhiên chạy đến đây để nói đùa chuyện này đâu. Bác gái, bác đúng là mẹ của Khuất Căng. Đúng vậy, thì còn tôi không giống tôi cho lắm, nhưng mà chính xác là do tôi sinh ra. Bà mẹ Khuất cười lớn lên, giống như đã quen với việc bị người khác nghi ngờ rồi. Xin lỗi, con không có ý đó đâu, con chỉ là... Tiêu Mỹ Linh hít sâu một hơi, lập tức nở ra nụ cười thân thiện. Bác gái, bác đã ăn gì chưa? Phó chủ tịch đi ăn trưa chắc là chưa về tới công ty đâu. Bác có cần ăn trưa trước không? Con biết gần đây cũng có một quán ăn được lắm đó. Đúng đó, giá cả phải chăng lại ngon nữa. Hay là bác đã ăn rồi? Lý Tịnh Xanh mỉm cười tiếp lời. Tiêu Mỹ Linh nhanh nhẹn nhìn cô một cái. Hai người lập tức tâm ý tương thông, hiểu ý đối phương đang nghĩ gì. Bác gái, bác đã ăn chưa? Tiêu Mỹ Linh thân thiện hỏi lại. Chưa, vẫn chưa. Vậy tụi con mời bác ăn cơm. Vậy sao có thể được? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net